Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phái đối với. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu chủ ý là từ dầu thô kỳ hạn giao hàng. Trong thị trường mò một khoản tiền, đem trước đoạn thời gian chơi nhận cổ quyền chứng lưu lại cái hố cũng bổ đứng lên. Trên thực tế gần đây một tuần tới nay vậy quả thật kiếm được tiền. Từ tất cả nhà cơ cấu, khoán cửa hàng, tư nhân những người đầu tư cầm trong tay đến nhận cổ quyền chứng. Giao nhận thời gian cũng không đồng nhất, tiền phí tổn cũng không hết sức giống nhau. Thật ra thì ban đầu đám người này không sai biệt lắm thì chẳng khác nào là quyết định đem Apple hay hoặc là Amazon các loại công ty cổ phiếu bán cho tập đoàn đầu tư nước ngọt. Chỉ bất quá lúc ấy Diệp Đông Thanh trong tay không có tiền. Cho nên mới dùng tương tự với kỳ quyền phương thức bắt lại những thứ này cổ phần. Từ trước mắt hình thức tới xem, đây tuyệt đối là bút đặc biệt tính toán đổi chác. Đã là Diệp Đông Thanh mang đến không sai biệt lắm 600 triệu Mỹ kim lời. Chẳng qua là lấy nợ mặt tài phú hình thức, không có chân chính lọt vào miệng túi của hắn bên trong. Bọn họ những người này làm ăn, thật ra thì đặc biệt không thích đem tài sản công ty chuyển tới người danh nghĩa. Bởi vì thuế tăng dần theo tỷ lệ tỷ số nhất cấp cao nhất quá cao. Nếu có thể sử dụng công ty danh nghĩa mua nhà, lấy công ty danh nghĩa mua máy bay, mua xe, thậm chí liền chi tiêu hàng ngày cũng có thể lấy công ty danh nghĩa trả giúp. Làm như vậy mà còn phải trả không cần thiết thuế vụ đâu. Tiêu tiền còn có thể để thuế. Nói tới thuế, đây tuyệt đối là cái quấn khó khăn nhân vật. Diệp Đông Thanh ở Harvard đọc sách thời điểm đặc biệt rút ra qua thời gian. Đem hiện hành thuế pháp toàn đều thấy một bên. Như vậy tạo thành hậu quả là Facebook, Sky, YouTube cái này mấy nhà không đưa ra thị trường gây dựng sự nghiệp công ty mở hết hỏa lực. Ở gần đây điên cuồng làm quảng cáo làm doanh tiêu. Không lâu sau nữa chính là tháng 4. Thuế vụ phương diện văn kiện cần phải đề giao cho IRS. Hắn biết bây giờ bang California thực hành chính sách, hôm nay hao tổn bộ phận, còn có thể ở tương lai để trừ rất cao cần phải nạp thuế ngạch. Nếu như vậy, tạo nên không kiếm tiền giả tưởng dĩ nhiên tốt hơn. Thương nhân và liên bang thuế vụ cục trời xanh đứng ở phía đối lập. Ai sẽ hy vọng nạp thuế đâu? Ở Diệp Đông Thanh xem ra thà đóng thuế, không bằng giữ lại dùng để phát triển công ty. Loại này gây dựng sự nghiệp thời khắc mấu chốt không cần phải tiết kiệm tiền. Còn có rất nhiều quốc gia chờ FB và Sky trước đi khai thác đây. Chỉ đợi 2 ngày, hắn liền rời đi Hồng Kông trở lại Bắc Mỹ đại lục. Max tiểu thư đổi được theo trước bất đồng. Trước kia thật giống như chỉ lo trước mắt, không có quá nhiều khốn khổ. Lần này bị nàng phụ thân kích thích đến. Có chút ngây thơ và cảm xúc mạnh mẽ tựa hồ đang biến mất. Mà lần này gặp mặt, nói tới nhiều nhất chính là thực tế. Diệp Đông Thanh không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Cảm giác ngược lại thật không thoải mái. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết kết quả là mình thay đổi. Vẫn là Max thay đổi. Dẫu sao làm chuyện đó trước và làm chuyện đó sau đó. Lòng của nam nhân lý biến hóa sẽ lớn vô cùng. Có thể trước kia Max chính là như vậy. Chỉ bất quá chính hắn không có thể phát hiện. Không thể nói loại này theo trưởng thành mang tới biến hóa không tốt. Chỉ có thể nói Max tiểu thư ở hắn trong lòng rốt cuộc thoáng có điểm tì vết nào. Hắn càng thích và một vị không buồn không lo. Có thể để cho mình buông lỏng cô nương ở chung một chỗ. Đối phương gần đây hiển nhiên cần yên tĩnh, vừa vặn thung lũng Silicon bên này có chút việc cần xử lý. Đầu vừa kéo tìm cái lý do mua vé máy bay rời đi. So sánh với New York, thung lũng Silicon vùng lân cận nhiệt độ hiển nhiên cao hơn. Cả ngày bận bịu giải quyết một ít xí nghiệp phát triển hoạch định phương diện vấn đề. Thỉnh thoảng vậy đi tham gia các loại phái đúng. Thời gian một cái chớp mắt đến 3 tháng, ấm áp gió cuộn sạch thánh Francis khoa vịnh địa khu, cây cối dài ra non màu xanh lá mới, ra cửa xuyên bộ áo sơ mi là được rồi, quần cũng thay đổi được hơn nữa mỏng, không giống với Manhattan, có bữa Diệp Đông Thanh cảm thấy cả ngày bận tây phục, đưa đến mình tựa như là một cứng ngắc lại kỳ quái phố Uôn khốn kiếp. Cho nên ở 3 tháng ngày này, hắn đến trong thương trường mua mấy bộ mặc vào thoải mái hơn quần áo. Bao gồm 1-2 người chữ kéo, còn có đỉnh tương đối kỳ quái nón cao bồi. Đại học Harvard đã chính thức tựu trường. Diệp Đông Thanh tìm một liền tương đối hoàn mỹ mượn cớ. Theo học viện viện trưởng mời nghỉ dài hạn, hắn nói cho đối phương biết nói mình chuẩn bị đem công ty tiếp tục mở rộng. Sau đó sẽ năm nay hoặc là năm sau đưa ra thị trường. Hơn nữa nguyện ý mời thương học viện viện trưởng cùng nhau tham gia gõ chuông nghi thức. Lão đầu kia tại chỗ liền phê chuẩn, còn nói học viện luôn là đào tạo được ngu xuẩn. Thật vất vả có cái có thể tạo chi tài. Không thể dựa theo lẽ thường tới yêu cầu đi rồi đi rồi. Dù sao năm nay đoán chừng là không cần tiếp tục đi học. Từ thực tế buôn bán quản lý trong, hắn có thể học được nhiều thứ hơn, trừ vô số và các bạn học có liên quan cười liệu. Cùng với vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt phái đối với gia. Diệp Đông Thanh đã không nhận là Harvard Thương học viện có thể là mình mang đến cái gì. Ngày hôm nay theo ngay ngắn một cái kỳ nghỉ không liên lạc các bạn học thông nói. Mời vậy ba vị có rảnh rỗi đi New York làm khách. Hắn định đem trường học biến thành một cái buông lỏng nghỉ ngơi địa phương. Giống như là làng du lịch như nhau. Cũng chưa thấy được năm ngoái ở trong trường học biết bạn học không bằng mình. Cũng không cần phải lại kết giao. Hắn muốn cho phần này tình bạn học nghỉ tiếp tục duy trì tiếp. Vì vậy, đã chuẩn bị đem cái này giới Harvard Thương học viện người tốt nghiệp một nồi bưng hết. Rất có thể còn có lần kế. Hạ lần kế, hắn công ty quy mô đổi được càng ngày càng khổng lồ. Đưa đến một mực rất thiếu người. Chỉ cần là người, càng nhiều càng tốt. Từ thường ngày trong hiểu được tình huống tới. Harvard Thương học viện hàm kim lượng khẳng định không lời nói. 3 tháng số 2, Diệp Đông Thanh sinh nhật. Vốn là chuẩn bị làm cái phái đối với loại. Đem ở New York biết các bạn kêu đến chơi với nhau. Sau đó ngại phiền toái, lại đem quy mô rút nhỏ. Sớm ở nửa tháng trước hắn thư ký cửa liền chủ động nhắc qua chuyện này. Hơn nữa trưng cầu Diệp Đông Thanh ý kiến, phái đối với hiện trường được an bài ở một chiếc trên du thuyền. Tiểu Edward nhà du thuyền, từ Hawaii một đường lái tới. Thời gian tiêu phí có thể tất cả đều coi là ở Diệp Đông Thanh trên đầu. Laura bị cắt cử liền nhiệm vụ, nàng phụ trách hỗ trợ tìm chút người mẫu các bạn tới đây chơi. Tốt nhất là đặc biệt nổi danh cái loại đó. Cái này làm cho Laura sinh ra một loại mình ở dẫn mối ảo giác. Bất quá dừng chân, khoang hạng nhất vé máy bay tất cả đều thanh toán. Thật là có không thiếu các cô gái đặc biệt chạy tới. Vì chen nhập loại này tầng trên vòng. Thậm chí có người mẫu nhỏ đặc biệt an bài trận vô tình gặp gỡ. Mang Laura làm móng tay, làm hàn thức đấm bóp. Không thể không nói, Laura thích loại này có chút ít quyền lợi. Bị người tâng bốc lên cảm giác. Ở thung lũng Silicon bên này biết bằng hữu tự nhiên cũng biết tham gia. Apple, Amazon, Netflix, FB, Sky đợi một chút những thứ này. Diệp Đông Thanh cũng tự mình thông báo cho, mỗi công ty cho ra 20 vị trí, để cho chính bọn họ quyết định mang ai tới tham gia. Vốn nên là chỉ có loại này quy mô, nhưng có người mang thân nhân, có người muốn mang bằng hữu hoặc là bạn gái tới đây. Hơn nữa Laura mềm lòng, không ngăn được người khác khuyên, chỉ là người mẫu hoặc là minh tinh liền thống kê ra hơn 70 vị. Lập tức liền đem quy mô làm lớn, đến khi bị truyền thông chú ý đưa tin sau đó, có người chủ động gọi điện thoại nói muốn tham gia, ví dụ như Madoff gia tộc vậy hai vị công tử, bất chi bất giác gian, vốn là chuẩn bị dựa theo 150 người quy mô tìm cách. Cuối cùng không ngừng bị gia tăng đến 500 người. Một nhà sắp đặt công ty không giúp được, lại mời một nhà hỗ trợ. Chỉ là phục vụ viên thì có hơn 50 vị. Còn đặc biệt mời hai cái ban nhạc tới đây tăng thêm bầu không khí. Mà Lực Đỏ cùng với Backstreet Boy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-can-nui-ti-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.